kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Nuôi dưỡng viên cùng thức ăn, số 2 lầu bên ngoài có cái gì? Xa xa xa thanh âm càng lúc càng lớn, hơn nữa cả lầu đều ở đây lay động, tỉ mỉ nghe, có thể nghe được suy suy dệt vài tiếng, phá lệ ly kỳ, quỷ dị, cũng may, lúc này nó còn không có xông vào. Tô Đại Nhiên còn có thời gian, sọ, lắc tới, khiêu chiến này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên cần càng nhiều hơn gợi ý, rất nhanh, sọ cho ra ngoài định mức gợi ý, hai cái, nhắc nhở này, Tô Đại Nhiên có điểm khó hiểu, thế nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ thông suốt, có hai cái lầu trưởng, một cái ác lầu trưởng, một cái thiện lầu trưởng, muốn trở thành số 2 lầu trưởng. Nhất định phải đem hai cái lầu trưởng cùng nhau giết chết. Cũng tỉ như, nếu như Tô Đại Nhiên chết, cực ác Tô Đại Nhiên mặc dù không cách nào rời đi nơi này, nhưng hắn còn có thể tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Trừ phi, bao phủ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu quỷ vực bể nát. Nhưng khi nhìn ánh mặt trời đại đạo tiểu khu diện tích, cái này quỷ vực thật sự là quá lớn. Coi như là Tô Đại Nhiên mở ra kèm theo âm thanh, phỏng chừng cũng không có đầy đủ thời gian đánh nát ánh mặt trời đại đạo quỷ vực. Đúng rồi, ngươi là mân côi cực ác huyễn ảnh, chỉ có thể sinh hoạt tại hạ tầng ác khu, như thế nào rời đi nơi này? Tô Đại Nhiên đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Cực ác Tô Đại Nhiên cũng liếc mân côi, hiển nhiên hắn đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Ta đang món đồ chơi trong quỷ vực vì ta chính mình chuẩn bị một cái mao nhung món đồ chơi thân thể, coi như nơi đây toàn bộ đều là biến thành, nhưng quỷ vực là tuyệt đối chân thực tồn tại. Khá lắm, mân côi liền như thế nào rời đi biện pháp đều chuẩn bị xong, nàng chỉ kém một cái cơ hội, thực sự là một con không phải quỷ, gắng gượng từ 10 phần chết chắc tình cảnh tìm được rồi một con đường sống. Dù cho Tô Đại Nhiên đều phi thường bội phục, cực ác Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, đây là mân côi biện pháp. Không có khả năng phục chế tương lai. Nếu là có một thiên dương làm vinh dự nói tiểu khu quỷ vực tiêu thất, hắn cũng sẽ biến mất theo. Điểm này cực ác Tô Đại Nhiên không gì sánh được tin tưởng. Bởi vì hắn cũng là Tô Đại Nhiên. Bất quá cũng đủ rồi. Hai người vốn là nhất thể. Tiêu thất coi như là một lần nữa kết hợp. Nếu là có một ngày Tô Đại Nhiên chết đi hóa thành quỷ, hắn cũng tương đương với một lần nữa sống lại. Tuy là cái kia thời gian đã không phải là hắn hiện tại, mà là bây giờ Tô Đại Nhiên, thế nhưng cũng đủ rồi. Tương thông điểm này phía sau, cực ác Tô Đại Nhiên không nói nữa. Có thể hắn nhớ quá thay thế Tô Đại Nhiên, nhưng là hắn có, Tô Đại Nhiên có, hắn không có, Tô Đại Nhiên còn có. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu cho dù cường đại hơn nữa, cũng vô pháp biến ảo Tô Đại Nhiên kỹ năng và đạo cụ. Càng chưa nói thần bí hình xăm ác sát, người biết như thế nào đi ra ngoài tương đương. Không xác định, chờ ngươi trở thành lầu trưởng sau đó mới nói. Mân côi biểu tình càng ngày càng sốt ruột. Trong thang lầu cửa sổ thỉnh thoảng sẽ thổi qua cự đại bóng ma. Rất nhanh, thì đạt đến lầu 1. Đi thông thua một tầng trong thang lầu không còn là đen nhánh không gì sánh được. Ngược lại có tia sáng, tuy là rất tối tăm, thế nhưng có thể thấy rõ, nhất là Tô Đại Nhiên âm đồng, nhìn cùng ban ngày giống nhau rõ ràng trong thang lầu trên vách tường lan tràn cường tráng huyết. Quản, huyết quản thỉnh thoảng nhảy lên, cái kia nhập khẩu, dường như đi thông một cái không biết tên quái vật trong cơ thể. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đã tới không kịp do dự bởi vì sau lưng tường đột nhiên vỡ vụn. Kinh khủng âm phong siêu siêu siêu rót vào, không còn kịp rồi. Nó tới rồi, mân côi trong mắt đã nổi lên tuyệt vọng. Nàng thực sự không cam lòng. Nếu như lúc đó quả đoán điểm, sớm một chút cùng Tô Đại Nhiên cùng đi thua một tầng, kết cục có thể cũng không giống nhau. Phá toái cái động khẩu lộ ra hơn 10 song u lam đồng tử. Lúc này, Tô Đại Nhiên mới phát hiện, toàn bộ số 2 lầu bị màu trắng tuyến quấn đầy. Các ngươi đi tầng ngầm 1, nó để ta chặn lại. cực ác Tô Đại Nhiên hắc vụ sát khí tịch quyển bốn phía. Mặt đất xuất hiện phạm vi lớn hắc thủy trên người của hắn hồng y đen dọa người. Hai mắt sát khí, nổi lên kinh thiên sát khí liền trên mặt hắn thường có nụ cười đều không thấy. Chịu đựng, Tô Đại Nhiên xoay người liền xông về tầng ngầm một. Bởi vì hắn không có tiền trạch lúc này. Cực ác Tô Đại Nhiên sát khí liên tục xuất hiện. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm không biết đại hung. Đại hung thì như thế nào? Chọc ta, như cũ giết ngươi. Hắn muốn chứng minh, hắn không kém với chân chính Tô Đại Nhiên. Dù cho chỉ là khoảng khắc, hắn cũng muốn hướng thế gian chứng minh. Hắn ngắn ngủi sinh mệnh là có giá trị. Tô Đại Nhiên không làm được. Ngày hôm nay, liền do hắn làm. Hắn là Tô Đại Nhiên. Là cực ác Tô Đại Nhiên. Trên trời dưới đất, lão tử hung nhất, phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Có thể thấy rõ ràng, cực ác Tô Đại Nhiên vừa mới động. Hóa thành một đạo màu đen lưu tinh mang theo kinh khủng sát khí. Trực tiếp đánh tới cái kia không biết đại hung. Trong giây lát đó, bốn phía vang lên cự đại tiếng gầm gừ. Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi cũng thuận lợi lao xuống tầng ngầm một. Một màn kia, để cho bọn họ thật lâu không nói. Không hổ là cực ác Đại Nhiên ca. Quá hung, coi như là đại hung. Cũng dám chủ động xuất kích. Quả thực vô địch, cười đối mặt đại hung. Cái này đánh vào thị giác lực quá mạnh mẽ. Đàm tiếu tà tà, tường mái trèo tan tành mây khói. Có hay không? Bọn họ nhìn không thấy cực ác Tô Đại Nhiên cùng đại hung chi chiến. Bởi vì cực ác Tô Đại Nhiên không vì cái gì khác người mà chiến. Là vì chính mình mà chiến. Không cần vì người khác chứng minh. Bên kia, Tô Đại Nhiên cùng Mân Côi chính thức tiến nhập thua một tầng. Thua một tầng phảng phất thực sự ở nào đó tồn tại trong cơ thể. Dưới đất đường ống quấn đầy cự đại huyết quản. Ngẩng lên nhìn đi, không biết thật sâu. Đi về phía trước một lát sau, Tô Đại Nhiên thấy được một mặt tiểu khu thông cáo bài. Đây là thuộc về số 2 lầu công cáo bài. Thông cáo bài nhà tin tức đều ở đây mặt trên đánh dấu. Có không ít nghiệp chủ bức ảnh đều bị đánh một cái màu đỏ gạch chéo, còn có một bộ phận nghiệp chủ. Bức ảnh bị vòng tròn màu đỏ tiêu ký. Trong đó Mân Côi tiêu ký rõ ràng nhất. Chắc là trọng điểm chiếu cố, đánh xiên nghiệp chủ. Ban đầu vừa qua phía sau biết mất tích. Bọn họ không có thành làm thức ăn tư cách. Vòng tròn là phù hợp điều kiện. Thành công làm thức ăn tư cách. Ta là trọng điểm chiếu cố. Bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành thức ăn. Còn có những cái này trống không địa phương là không có. Có vào ở nghiệp chủ. Tô Đại Nhiên gật đầu, nhìn về phía 906 thất, chính mình mới vừa trở thành 906 thất nghiệp chủ. Thông cáo trên tường còn không có hình của mình, hiện tại cũng đừng che giấu, đem ngươi biết đều nói cho ta. Tô Đại Nhiên hướng về phía Mân Côi nói rằng, Mân Côi không tiếp tục ẩn giấu, nàng nói cho Tô Đại Nhiên lầu trưởng mỗi tháng ban đầu một đều sẽ hỏi tầng nghiệp chủ muốn một ít. Gì đó, dạ. Dùng mấy thứ này làm thành bức ảnh. Hình này kỳ thực chính là một loại chớ chú. Không những có thể quan sát nghiệp chủ nhóm tiềm lực. Còn có thể tiến hành khống chế mỗi tháng ban đầu một. Tiềm lực chưa đủ cũng sẽ bị đào thải. Tiềm lực đầy đủ sẽ tiếp tục bảo lưu. Trốn là tuyệt đối không cách nào chạy trốn ra ngoài. Một khi bức ảnh treo ở thông cáo tường. Như ban đầu một chưa có trở lại tiểu khu. Lầu trưởng sẽ xé bỏ bức ảnh. Bị xé bỏ bức ảnh nghiệp chủ, mặc kệ người ở chỗ nào, đều sẽ hóa thành mảnh nhỏ. Ẩn tàng nhiệm vụ, điều tra số 2 lầu trưởng bí mật hoàn thành. Tô Đại Nhiên là hoàn toàn minh bạch lầu trưởng bí mật. Lầu trưởng là nuôi dưỡng viên, nghiệp chủ là thức ăn. Mỗi tháng lầu trưởng đều sẽ đi chọn hợp cách thức ăn. Hủy bỏ không hợp cách thức ăn cẩu. Những thức ăn này là dùng để nuôi nấng xoay khúc dương làm vinh dự nói tiểu khu một cái không biết đại hung sau đó. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ chính là thoát đi vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Cái này nhiệm vụ cùng Mân Côi khiêu chiến nhiệm vụ tiện đường. Bước đầu tiên cũng là muốn giải quyết hiện giữ lầu trường. Trở thành số 2 lầu chân chính lầu trường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.